Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1212, dù lớn thế nào cũng là con gái út của mẹ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên nói rất nhiều, sau đó mới nhìn mọi người. Rất nhiều trong số này đều là do em bàn bạc với anh ba và anh tư. Nếu mọi người có ý kiến gì thì có thể bổ sung. Nếu không có ý kiến gì, đến lúc đó sẽ thực hiện theo tiêu chuẩn này. Không có gì để bổ sung, em gái. Anh thấy em viết rất tốt. Thẩm Trường Thanh ngây ngô nói. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ. Người anh hai này vẫn luôn như vậy. Chị dâu có ý kiến gì không? Nếu có thì cứ nói ra. Chúng ta đều là người một nhà. Có chuyện gì thì cùng nhau bàn bạc. Những gì em làm đều rất tốt rồi. Chị với anh hai con không có học thức gì. Những gì các em làm chắc chắn có lý của các em. Thẩm Nghiên có chút bất đắc dĩ. Mấy anh trai này dường như không quan tâm lắm đến chuyện này. Thật ra suy nghĩ của anh em Thẩm Trường Thanh rất đơn giản. Đã em gái muốn dẫn bọn họ cùng nhau kiếm tiền, có lòng như vậy tự nhiên là tốt. Nhưng trước đây mọi người giúp đỡ cũng không mong Thẩm Nghiên báo đáp, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý số tiền này sẽ mất trắng. Cho nên lúc đưa tiền không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ Thẩm Nghiên kéo bọn họ góp vốn, bọn họ cũng không coi đây là thứ của mình, chỉ là ủng hộ công việc của Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên muốn mấy anh trai cùng nhau giúp đỡ, bọn họ cũng sẽ không từ chối. Nhưng lại không muốn nhận được gì từ đó. Chắc là vì thái độ này, cho nên đối với việc Thẩm Nghiên nói đến cách quản lý của nhà máy, mọi người mới cảm thấy không có cảm giác tham gia. Vốn dĩ không muốn thứ này, tự nhiên sẽ không muốn tham gia. Trong mắt mọi người, nhà máy này bây giờ vẫn là của Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên có chút bất đắc dĩ với thái độ của mọi người, nhưng cũng hiểu được suy nghĩ của mấy anh trai. Cho nên mới muốn kéo mọi người cùng nhau làm. Không ngờ, mấy người này vẫn là thái độ như vậy. Chắc là không nghĩ đến việc nhà máy này có thể kiếm được tiền, thậm chí cũng không muốn chia tiền từ đó đúng không? Sau khi Thẩm Nghiên nói rõ mọi chuyện, mẹ Thẩm cũng bắt đầu bận rộn. Mọi người đều bắt đầu giúp đỡ cho sự nghiệp của Thẩm Nghiên. Mẹ, nhà máy bên này khởi công rồi, nhà mình cũng nên tụ tập một chút, đến lúc đó bảo cậu đến đây tụ tập. Được, mẹ nghe con, trước đây cậu con cũng giúp đỡ không ít. Hai người cậu tất bật, nhà máy bên đó còn có không ít việc mộc cần làm, đều ưu tiên bên mình trước. Mẹ Thẩm nói đến hai anh trai của mình, rất hài lòng. Dù sao thì cũng là nhà mẹ đẻ, rất nhiều người sau khi kết hôn đều bắt đầu xa cách, nhưng quan hệ nhà bọn họ vẫn rất tốt. Ngày thường có việc gì cần giúp đỡ, mọi người đều không chút do dự đến ngay. Tình cảm như vậy rất khó có được, nhưng mẹ Thẩm lại rất cảm động. Trước đây đều nói con gái sau khi lấy chồng thì không còn nhà mẹ đẻ, nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ của nhà mẹ đẻ đối với mình, còn có sự giúp đỡ bao nhiêu năm nay, trong lòng bà rất an ủi. Bây giờ tuổi cũng đã cao, con trai cũng đã lập gia đình, mấy anh em bọn họ còn có thể có tình cảm tốt như vậy, cũng rất khó. Lúc này nói đến hai anh trai, trên mặt mẹ Thẩm đều là nụ cười. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên cũng cười theo. Dù sao thì trước đây nhà bọn họ đã làm phiền nhà cậu không ít, sau đó cũng là bây giờ cuộc sống khá giả rồi, mới không giống như trước đây. Cách chương.